Nhân viên phục vụ thân thiết tới hỏi tôi uống cái gì. Lúc đó tôi hoàn toàn thất thần, thuận miệng nói: sữa đậu nành nóng, nhiều đường. Nhân viên phục vụ sửng sốt: thật xin lỗi, chúng tôi không bán sữa đậu nành. Tôi gãi gãi đầu, ngoài mặt vẫn rất trấn định. Vậy một ly cacao nóng đi. Em gái Lam chọn cà phê, chờ nhân viên phục vụ đi. Hắn dùng ngón trỏ nhẹ nhàng gõ bàn, khẽ mỉm cười với tôi. Cốc Vũ, bà thật là xấu. Tôi run lên. Ngài có thể đừng dùng ánh mắt lưu manh như vậy nhìn tôi hay không? Cực kỳ ớn lạnh. Tôi cảm thấy đầu óc của tôi đã đủ không bình thường rồi. Giờ gặp phải em gái Lam mới phát hiện tôi thật là quá bình thường. Thằng nhãi này quả thật như diễn biến sắc mặt tứ xuyên, luôn mang theo N cái mặt nạ. Một chốc phong tình, vạn chủng, một chốc lại chanh chua. Trước một phút còn là một anh trai đẹp, ngây thơ vô hạn. Sau một phút liền bỉ ổi, khiến người đặc biệt muốn đạp hắn mấy đạp. Ngài không làm diễn viên thật là đáng tiếc. Em gái Lam hiển nhiên không có phát hiện sở trường này của mình. Bây giờ hắn đang sinh động như thật, kể mấy chuyện ngốc của Chu Văn Trừng, nói bọn họ thi dũng cảm, vuốt râu hùm. Chu Văn Trừng thua, chạy đến KFC mua bánh nướng không rắc mè. Nhân viên chọn món nói không có. Hắn lại hỏi có vịt áp cay Vũ Hán không? Dĩ nhiên cũng không có. Sau đó thằng nhãi này mới kiên nhẫn hỏi: vậy thịt dê sọ sâu nướng chắc là có chứ? Cô bé chọn món cũng rất nóng tính, rầm một cái đập thực đơn lên quầy: không có. Mồ hôi Chu Văn Trường chảy ròng ròng, cánh răng giả bộ rất khinh thường, hỏi ra một vấn đề cuối cùng: vậy các ngươi có cái gì? Cô bé kia nghiến răng: có gà, ngài ăn không? Tôi cười đến gập người vỗ bàn. Sự lo lắng bao phủ trong lòng mấy ngày gần đây hơi tiêu tán đi một chút. Tôi cảm thấy cái chủ ý này nhất định là em gái Lam kia nghĩ ra. Tôi tuyệt đối tin tưởng nhân phẩm của hắn. Em gái Lam thấy tôi cười, rõ ràng lại thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói: ai, cuối cùng cũng thấy được nụ cười của bà rồi. Mới vừa rồi, lúc bà đi ra thật sự là làm tôi hoảng sợ, còn tưởng rằng thấy quỷ chứ. Hắn vừa nói xong lại khoát khoát tay: thôi, sang năm mới tôi cũng không nói cái gì xui xẻo. Cái ông mới nói đã đủ xui rồi. Bất quá hắn nói đến Chu Văn Trừng, tôi lại hơi buồn bực. Chu Văn Trừng đâu? Sao không đi với ông? Hai người này bình thường dính nhau như keo mà. Đừng nói nữa, thằng nhãi này đi về nhà bà nội nó, ở quê trải nghiệm cuộc sống. Mấy ngày trước gọi điện thoại cho tôi, nói tôi ngày ngày ăn thực phẩm độc hại. Hắn ăn cũng sắp thành quả bóng rồi, không có tiền đồ. Ăn vài quả trứng gà luộc, hắn lại đắc ý như vậy. Nếu như biểu tình bây giờ của ông không phải là hâm mộ, mấy lời khi dễ sẽ thuyết phục hơn. Nghĩ đến tên này mới vừa rồi còn điên cuồng đứng dưới lầu nhà tôi mà kêu réo, tôi hỏi hắn: em gái Lam, không phải là ông đang thất tình ư? Tại sao tôi thấy ông càng vui vẻ hơn bình thường rồi hả? Em gái Lam không nói lời nào, cúi đầu cười. Lông mì của hắn đen dày, khóe mắt thuôn dài trời sinh, giống như là được vẽ lên. Tôi ở trong lòng âm thầm cảm thán một câu: thật sự là yêu nghiệt. Em gái Lam cứ cười không nói lời nào, như vậy tôi cho là hắn đang cười giỡn. Bất đắc dĩ nói: ông đúng là bệnh hết thuốc chữa. Hắn ngẩng đầu lên cười khổ: không có lừa bà, là thất tình thật đó. Tôi nhất thời liền kinh hãi: lần này là con nhóc mù nào? Cũng không đúng nha, bấy lâu nay đâu có nghe ông nói ông yêu đương gì. Lần này còn chưa tới tay. Tôi bất đắc dĩ lắc đầu: được rồi, trên trời chỗ nào không có cỏ thơm, cùng nhau nỗ lực đi. Em gái Lam gật đầu cười: bất quá tôi giỏi hơn bà, dầu gì cũng được hôn rồi. Mẹ nó. Tôi nắm chặt tay đắc ý: không được, tôi trở về nhất định cũng phải cường hôn tiền đường. Được một lần, như vậy cho dù chết cũng đáng. Em gái Lam: Tôi ủng hộ bà, bất quá hoặc là không làm, nếu làm thì phải làm tới cùng chứ. Tôi chớp chớp mắt không hiểu. Làm tới cùng cái gì? Bà lột sạch, đứng ở trước mặt hắn, không sợ hắn không có phản ứng. Đàn ông mà, chỉ có bấy nhiêu thôi. Đúng, lát nữa tôi liền đi tìm hắn, hôm nay nhất định phải đè hắn xuống, ăn sạch sành sanh. Tôi đang kích động nói, nhân viên phục vụ bưng cacao cùng cà phê đi tới. Anh ta há miệng run rẩy đặt đồ ăn xuống trước mặt chúng tôi, sau đó xoay người chạy. Đại ca, tôi bất quá là thích nói chơi mà thôi, ngài có cần phản ứng kịch liệt đến mức đó không? Lúc trở về, em gái Lam rút một điếu thuốc, nhìn dáng dấp, tâm sự nặng nề. Thất tình mà, có thể lý giải. Bất quá tôi cũng có một thắc mắc. Em gái Lam, lúc trước tôi mới gặp ông, không phải ông không hút thuốc sao? Khi đó, chú Văn Trừng nói giới thiệu bạn gái cho tôi, muốn biểu hiện khá hơn một chút. Đổ mồ hôi, thật là có chuyện như vậy sao? Đúng vậy. Sau đó thì sao? Ông thực sự không có một chút xíu cảm giác nào với tôi à? Bà há miệng gọi tôi em gái, tôi biết ngay là hai ta không hợp. Em gái. Anh. Tôi nhìn em gái Lam, móc trong hộp ra điếu thuốc thứ hai đếm ngược. Châm thuốc, hai ngón tay giống như cây ngọc trắng cầm điếu thuốc. Hắn nháy mắt một cái, phun ra một hơi thật dài. Trong lòng tôi ngứa ngáy một chút, đưa tay. Cho tôi một điếu. Em gái Lam đạp chân ga, làm bộ không nghe thấy tôi đang nói cái gì. Tôi trực tiếp sờ khắp người hắn, mò tìm. Em gái Lam một tay chống đỡ, một tay cầm lái. Bà có thể rụt rè một chút hay không? Đừng sờ loạn, mẹ nó, nhột. Mặc kệ, có cho hay không? Cho. Hắn đưa hộp thuốc lá cho tôi. Tôi móc điếu thuốc cuối cùng trong hộp thuốc ra, ngậm lên miệng nhìn hắn. Lại làm sao vậy? Nói nhảm, lửa đâu? Em gái Lam tỉnh ngộ. Hắn móc cái bật lửa ra, mặt không thay đổi, ném ra ngoài cửa sổ xe. Tôi liền ngậm điếu thuốc như vậy mà đi về. Mặc dù tôi cũng cảm thấy cái bộ dáng của mình hiện tại khẳng định là đặc biệt ngố, nhưng mà chịu thôi. Ai bảo tôi là kẻ thất tình, tôi đã suy đồi thành như vậy rồi, còn cần lo lắng đến cái nhìn của người khác hay sao? U buồn, ngẩng đầu lên nhìn bầu trời một chút, trời đẹp. Ở cửa nhà, tôi thấy Tiền Đường đang lén la lén lút, như con mèo nâng tay lên, để xuống, rồi lại nâng lên, lại để xuống. Tôi đứng ở phía sau hắn, hắn giọng một cái, địch không động. Tôi không động, tôi cũng muốn xem thằng nhãi này muốn làm cái gì. Tiền Đường xoay người lại, trong nháy mắt có chút lúng túng. Bất quá hắn rất nhanh, liền giật tái mặt trừng tôi. Sau đó tiến lên một bước, rút điếu thuốc trên miệng tôi ra, vứt trên mặt đất, nhấc chân lên dùng sức đạp mấy cái. Tôi bị loại động tác lưu manh liên tiếp và lưu loát của hắn làm cho kinh hãi. Nhất thời không phản ứng kịp. Chờ tôi lấy lại tinh thần, hắn đã kéo cửa nhà mình ra tiến vào, rầm, cửa phòng bị hắn dốc sức đóng lại. Ây da, rốt cuộc ngài đây là muốn diễn vở trò gì? Tôi nổi giận, hô to về hướng nhà của hắn. Tiền Đường! Không có phản ứng. Tiền Đường, cậu ra đây cho tôi! Vẫn không có phản ứng. Cảm xúc kìm nén mấy ngày, đột nhiên bộc phát. Giống như là muốn tìm chỗ phát tiết. Vì vậy tôi không để ý, nâng chân lên liền đá tới cánh cửa kia. Vậy mà ngay lúc này Tiền Đường đột nhiên lại kéo cửa ra. Tôi đá vào một khoảng không sao? Sai, tôi đá vào một chỗ không nên đá nhất. Tôi nhìn Tiền Đường ôm thằng em té xuống đất, trong nháy mắt đầu óc đơ luôn.